Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 900, trò chơi nghiện. Gian phòng bên trong chiến đấu tạo thành động tĩnh quá lớn. Có người phát giác, đến đây hỏi thăm, Bạch Như khoát tay nói, không có gì, một người bằng hữu của ta, tại cùng ta cảnh vệ luận bàn võ nghệ mà thôi. Ứng phó xong người tới, Bạch Như nhìn xem Lăng Vũ, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lăng Vũ nói ra, ngươi vừa rồi đều có thể nói ta cố ý tập kích. Nơi này là chấp pháp cơ cấu, còn sợ không ai đối phó ta. Bạch Như cười nói, ta cũng không có ngốc như vậy. Ta nếu nói, không nói trước ngươi có thể không thể đền tội, chí ít mệt của ta là không có. Ta đối lực lượng mặc dù không có gì dài, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Xem ra ngươi không ngốc. Lăng Vũ tựa ở ghế salon bằng da. Thật, đánh giá chén rượu trong tay. Hỏi, rượu này còn nữa không? Bạch Như kinh ngạc, nói, đây là ta quê quán nhưỡng rượu. Mua không được, nếu như ngươi thích ta có thể đưa ngươi một chút. Ngươi quê quán... Lăng Vũ uống xong trong chén còn lại một điểm cuối cùng. Vẫn chưa thỏa mãn, trong bình đã không một giọt. Bạch tiên sinh quê quán là một cái tửu trang. Phụ thân của hắn là vị đức cao vọng trọng rượu nông. Vương tộc hàng năm đều sẽ phái người lấy rượu. Địch Lâm khập khiễng đi tới. Tiểu thế giới biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng khôi phục bình thường. Một loại nào đó khoa học kỹ thuật tác dụng dưới, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, đức cao vọng trọng, Lăng Vũ mắt nhìn Bạch Như, sau đó liền dạy ra ngươi dạng này nhi tử. Bạch Như không nói, cúi đầu, thấy không rõ là biểu tình gì, đưa hai ta bình đi, ta không giết ngươi. Lăng Vũ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, về phần ngươi làm chuyện xấu, ta không biết, cũng không muốn biết. Bạch Như ngẩng đầu, coi là Lăng Vũ tại thỏa hiệp. Thật tình không biết Lăng Vũ thực sự nói thật, nhưng hắn vẫn như cũ không yên lòng. Nghi ngờ nói, ngươi chỉ cần rượu. Lăng Vũ nhíu mày, ngươi lời nói không nên nhiều như vậy. Bạch Như thở dài một hơi, xuất ra giấu rượu đưa cho Lăng Vũ. Chuyện tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác. Vừa đến mình khả năng có tay cầm tại hắn trong tay nắm vuốt. Thứ hai hắn cũng không nhất định chọc nổi đối phương. Bất quá nghĩ lại, địa vị mình tuy cao, nhưng Lăng Vũ loại người này hoàn toàn có thể dựa vào năng lực có được rất nhiều. Mình có vẻ như cũng không có cái gì có thể làm cho đối phương để ý đổ vật. Lăng Vũ sau khi đi, Bạch Như lo lắng nói, hy vọng là ta quá lo lắng đi. Địch Lâm, hết sức giao hảo hắn. Địch Lâm cười khổ, chờ ta chữa khỏi vết thương. Sau khi trở về, Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược đều không ở nhà. Các nàng đều đi làm việc. Chỉ còn Tiểu Bạch làm thanh niên vô nghề nghiệp. Không biết từ chỗ nào làm ra một đài máy chơi game. Trở về ngày xưa Hikikomori cách sống. Chính chơi đến quên cả trời đất. Cái này thế giới trò chơi. Là loại kia hoàn toàn tiềm hành hình thức, tựa như tiểu thuyết anime bên trong miêu tả như vậy. Đội nón an toàn lên, tinh thần liền có thể tiến vào trò chơi thế giới, cho người ta một loại chân nhân tại trò chơi thế giới bên trong mạo hiểm cảm giác. Tiểu Bạch đã nghiện, Lăng Vũ trở về, nó đều không để ý không hỏi, ý sợ hãi hoàn toàn không có. Quá chú tâm vùi đầu vào trò chơi thế giới bên trong đi. Mà mẹ nó, tại sao lại chết? Mới chơi một giờ, đều chết hết 108 lần. Ai, mũ giáp một trận lấp lóe. Tiểu Bạch trùng điệp thở dài một hơi. Dùng móng vuốt lấy nón an toàn xuống. Thoải mái mà thân cái lưng mệt mỏi. Lại tại trên mặt đất lộn một vòng. Buông lỏng một lát chuẩn bị lần nữa đội nón an toàn lên. Lại đột nhiên phát hiện, mũ giáp không thấy, mũ giáp đến Lăng Vũ trên tay. Tiểu Bạch lập tức mồ hôi lạnh như mưa. Cà Lâm mà nói, lão đại, ngươi làm sao trở về? Trở về rồi, ta trở về rất kỳ quái. Lăng Vũ hỏi lại, không, không kỳ quái. Tiểu Bạch cười ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Lăng Vũ trên tay mũ giáp. Lão đại, ngươi muốn chơi sao? Chơi rất vui. Lăng Vũ đem mang về rượu ngon bỏ vào tủ lạnh, không nhanh không chậm nói, chúng ta trước nói chuyện. Ngươi đầu này nón chủ ở đâu ra? Chủ thuê nhà chuẩn bị. Tiểu Bạch chém đinh chặt sắt nói, ta đến hỏi hắn. Lăng Vũ quay người, đừng. Tiểu Bạch lỗ tai run một cái, thấp lông xù cái đầu nhỏ, như cái phạm sai lầm hai tử. Mua, lấy tiền ở đâu? Bán manh bán, không nói nói quên không lấy tiền à? Lừa các ngươi, nghĩ giấu chút tiền riêng. Biết sai rồi, cũng không dám nữa. Tiền còn lại đâu? Không có còn lại, ngươi mới vừa nói trò chơi chơi rất vui. Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Thổ Mạt Hoành Phi giới thiệu, lão đại, không phải ta thổi, trò chơi này người thọt xong bước đi như bay. Mù lòa chi nhãn quan lục lộ, kẻ điếc chơi tay nghe bát phương, người yêu chơi nghĩ độc thân, độc thân cầu chơi nghĩ buộc garo. Dừng lại, Lăng Vũ khóe miệng hơi quất, lúc này đưa tay, ngăn cản Tiểu Bạch tiếp tục nói hưu nói vượn. Nghĩ nghĩ, đưa mũ giáp đeo lên, mũ giáp rất kỳ lạ, có thể biến hình co lại thả, thích ứng các loại sinh linh. Tiểu Bạch lấy mèo con hình thái mang theo mũ giáp, đến Lăng Vũ trên đầu, đúng là không lớn cũng không nhỏ, 10 phần phù hợp. Một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào trong đầu, dẫn dắt tinh thần, Lăng Vũ thuận theo dẫn đạo, không để ý đến, lão đại, ngươi nhất định sẽ thích trò chơi này, đến lúc đó ta lại mua một cái, hai ta cùng nhau chơi đùa, ngươi không phải mới vừa nói không có dư tiền à? Tiểu Bạch, ngoặc kép, hắn yên lặng cho Lăng Vũ chuyển hết nợ. Trò chơi đang writing, Lăng Vũ tùy ý nói, ta chưa hề chơi qua cái gì thú vị trò chơi, đều rất nhàm chán, cho dù bị trò chơi ngược 100.000 lần, Tiểu Bạch vẫn như cũ đối đãi nó như mối tình đầu. Điên cuồng vì đó đánh cô, trò chơi này cùng ngươi chơi qua tuyệt đối không giống bình thường. Nếu không ta trực tiếp 360 độ xoắn ốc đớp cứt. Lăng Vũ lắc đầu, xem thường, được, giữa trưa, Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển đồng thời trở về. Vừa mở cửa ra, liền thấy đối diện nhào lên Tiểu Bạch. Lăng Nhược Nhược không nói lời gì, một cước đá ra, đem Tiểu Bạch đá bay. Tiểu Bạch bay đụng vào trên tường, mềm mềm trượt xuống, không tốt ý tứ. Bệnh nghề nghiệp, Lăng Nhược Nhược thăm dò Tiểu Bạch hơi thở, còn có hô hấp, lập tức thở dài một hơi. Thần mẹ nó bệnh nghề nghiệp. Tô Uyển Uyển lật ra một cái to lớn bạch nhãn, lúc này mới làm việc bao lâu? Tiểu Bạch không có truy đến cùng, xóa đi máu mũi, sắc mặt nghiêm nghị, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Hai nữ biến sắc, liếc nhau, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Trước hết nghe tin tức tốt đi. Tô Uyển Uyển trầm giọng nói. Tiểu Bạch điểm đầu, hít sâu một hơi, nói, tin tức tốt chính là, ta không cần trực tiếp 360 độ xoắn ốc đớp cứt. Trầm mặc, yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Như vậy, ta muốn nói tin tức xấu. Tiểu Bạch chân thành nói, chờ một chút, Lăng Nhược Nhược nói, làm sao? Tiểu Bạch hoang mang, ta trước đánh ngươi một chút. Lăng Nhược Nhược mỉm cười, Tiểu Bạch còn không có kịp phản ứng, quyền cước tựa như như bão phong vũ nghiêng rơi, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Tô Uyển Uyển lắc đầu thở dài, không chút nào đồng tình. Mấy phút sau, Tiểu Bạch mặt mũi bầm dập ngồi ngay ngắn, nhìn xem nhi nữ, nói đi, tin tức xấu. Lăng Nhược Nhược cười nói, nhìn thấy nụ cười này, Tiểu Bạch không khỏi run lên một cái, nói, tin tức xấu chính là, lão đại chơi đùa, nghiện, thể loại giả sử.